Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 380 tìm được ngoại quốc thương nhân. Kim Bảo ở trùng xào một bên nghe chuyện xưa, một bên ăn cơm, thình lình nói, Ba Kỳ không có thu thập mỹ nữ, nhưng Ba Kỳ góp nhặt thật nhiều lão nhân lão thái, phốc. Trùng xào già trẻ tất cả đều phun, Lôi Mộc Nhẫn cười. Hắn sớm đã phát hiện sự thật này. Nhà bọn họ Tiểu Diệp Tử lão nhân duyên đặc biệt hảo. Trước tuổi liền ái ở trước mặt hắn lải nhải. Cái gì bí mật đều nguyện ý nói. Còn các loại đau lòng hắn, bất quá đây cũng là Tiểu Diệp Tử đối này đó lão nhân cũng tương đối tốt. Duyên cớ, Vương Diệp, ngoặc kép, nhãi danh ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói. Cho ta chờ. Đột nhiên, hệ thống máy móc âm ở Vương Diệp trong đầu vang lên. Chúc mừng người chơi Cách Vách Tiểu Vương. Điều tra ra Phượng Tiên Trấn dân năm đó di chuyển chân chính nguyên nhân. Nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng 10 vạn điểm kinh nghiệm giá trị. Nhiệm vụ tuyên bố. Người chơi Cách Vách Tiểu Vương từ năm đó may mắn còn tồn tại Trấn dân Xài Hoa Quế trong miệng biết. Được Trấn dân di chuyển chân tướng. Nhưng dẫn tới Trấn dân tử vong cùng di chuyển đầu sỏ gây tội còn không có biến mất. Thỉnh Cách Vách Tiểu Vương nghĩ cách tìm ra đầu sỏ gây tội cũng tiêu diệt này. Nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng kinh nghiệm giá trị 100 vạn điểm. Xin hỏi Cách Vách Tiểu Vương. Hay không tiếp thu nhiệm vụ. Vương Diệp đối hệ thống một đống câu oán hận. Nhưng chẳng sợ chỉ là vì tăng lên chính mình người chơi cấp bậc. Hắn cũng không thể không tiếp thu nhiệm vụ. Buổi tối. Vương Diệp ngủ khi cố ý không có tiến vào trùng sao. Liền ở trong phòng chờ, bất quá kia đồ vật cũng cảnh giác. Chỉ là rình coi hắn, Vương Diệp không vội. Ăn hắn còn muốn chạy rớt. Sao có thể đâu. Đồng thời một cổ tinh thần lực không ngừng thử hắn. Muốn đâm vào hắn tinh thần hải, Vương Diệp nếm thử đi bắt giữ này nói tinh thần lực. Đối phương lại tìm tòi tức đi, đêm khuya tĩnh lặng. Vương Diệp thân ảnh từ trong phòng biến mất, hậu viện giếng nước tồn tại căn bản liền không phát. Hiện Vương Diệp không thấy, Vương Diệp nghe được quỷ hồn tiếng kêu rên, những cái đó chết đi quỷ hồn. Không được an giấc ngàn thu, như cũ ngày ngày đêm đêm bị toàn thân ăn mòn thống khổ tra tấn, bọn họ du đãng ở thị trấn. Ý đồ chảo làm người cho hả giận, bọn họ làm sai cái gì? Bọn họ chỉ là đi làm việc. Bọn họ chỉ là muốn kiếm tiền dưỡng gia. Vì cái gì làm cho bọn họ biến thành như vậy? Vì cái gì? Thống hận, không cam lòng, ủy khuất, bi thống. Mặt trái năng lượng rối rắm thành cho màu đen sương mù tràn ngập ở toàn bộ trấn nhỏ chung, trấn nhỏ. Trung độ ấm thấp đến dọa người, chỉ có mấy hộ nhà sân cùng phòng ốc không có bị sương đen xâm nhập. Trong đó liền bao gồm lão thái thái gia, Vương Diệp ở này đó nhân gia đều dạo qua một vòng. Phát hiện này đó trong phòng trụ đều là thân thể hoàn hảo nữ tính. Chẳng qua tuổi đều khá lớn. Như vậy người sống chỉ có 5 cái, Vương Diệp cũng thấy được những cái đó thân thể chiều dài xúc tu. Nữ nhân, các nàng thế nhưng ở buổi tối ra tới làm việc, sửa sang lại nhà mình trong viện đồng ruộng, đến phụ cận sơn điền làm cỏ bón phân. Còn có người thu thập cửa hàng, dệt vải biên đằng, dùng đồ ăn loại ép du chờ, này đó nữ nhân mặt bộ cùng tứ chi thoạt nhìn còn cùng nhân loại bình. Thường không sai biệt lắm, nhưng các nàng đầu tóc toàn bộ rất quang, đỉnh đầu cũng mọc ra mười mấy căn xúc tu. Còn có mu bàn tay, cánh tay, bả vai, bụng cùng chân bộ đều có, trong thị trấn những cái đó quỷ hồn tựa hồ thập phần sợ hãi này đó nữ nhân. Căn bản không dám tới gần các nàng, này đó xúc tu nữ ở trong xương đen hành tẩu. Cũng giống như ban ngày giống nhau. Tầm mắt tựa hồ chút nào đều không có đã chịu trở ngại, này đó xúc tu nữ còn có thể lẫn nhau nói. Chuyện với nhau, nhưng các nàng nói chuyện phương thức lại không phải dùng miệng. Mà là run rẩy trên người xúc tu, Vương Diệp cuối cùng đi vào trấn phòng làm việc, cái này cảnh phòng. Làm việc kiến trúc rất có ý tứ. Như là thời cổ huyện nha, thị trấn làm công địa phương đều tập trung ở chỗ này. Bao gồm trấn cảnh sở, Vương Diệp riêng đi giam giữ người nhà tù nhìn nhìn. Cái này nhà tù đồng dạng có thời cổ nhà tù đặc sắc. Bất quá bị cải biến quá. Mặt đất cùng vách tường đều dùng xi măng mặt quá. nhưng hàng rào môn không đổi, đều là đặc biệt rắn chắc vật liệu gỗ. Cách cái mấy năm xoát thượng một tầng dầu cây trầu, thô hắc rắn chắc đến cùng côn sắt giống nhau, trong phòng giam đều không có cửa sổ. Cũng không có rõ ràng tổn hại địa phương, Vương Diệp ở mỗi gian trong phòng giam đều đi rồi một lần. Tổng cộng liền 5 gian nhà tù, lâu dài không có trụ người. Nhưng nơi này thế nhưng không thấy nửa điểm tơ nhện võng. Chỉ đặc biệt ẩm thấp, Vương Diệp ở nhất cuối lớn nhất trong phòng giam dừng lại bước chân, hắn ở chỗ. Này trên vách tường nhìn đến một hàng tiếng Anh, chữ viết biến thành màu đen, như là dính máu viết ra tới, Vương Diệp lộ ra mỉm cười. Rốt cuộc tìm được một chút hữu dụng đồ vật, ngón tay ở trên tường nhẹ nhàng một mạt, trong tay liền ngưng ra một chút bột máu, có này bột máu. Mặc kệ kia ngoại quốc thương nhân sống hay chết, chỉ cần hắn còn ở trên địa cầu, hắn là có thể tìm được đối phương, bất quá đối phương để lại những lời này cũng rất có ý tứ. Viết chính là, ma quỷ, động đất, quái vật, dịch bệnh, ngụy thần, đói khát, chiến tranh, thiên thạch, thế giới hủy diệt, kết hợp đan thiên hành đối lam tinh quần đảo ký ức. Những lời này viết rất giống là địa cầu phát sinh quá này đó tai nạn. Thậm chí đem trình tự đều viết ra tới, xem ra tên kia ngoại quốc thương nhân cũng làm biết trước mộng. Hơn nữa hắn so chấn dân mơ thấy càng nhiều. Hắn hẳn là thấy được địa cầu cuối cùng một người hoàn chỉnh cả đời, như vậy có thể làm người làm. Biết trước mộng mấu chốt chính là ngày đó thạch. Nhiệm vụ tuyên bố, người chơi cách vách tiểu vương tìm được năm đó quả hạch quốc thương nhân lưu lại tin tức. Thình tìm được đối phương thi thể. Nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng 1.000 điểm kinh nghiệm giá trị. Vương Diệp câu môi. Này 1.000 điểm kinh nghiệm giá trị liền tương đương với là tặng không cho hắn. Vương Diệp trống. Rỗng vẽ tìm tung ma pháp trận. Bột máu giải vào trận chung. Ma pháp trận co rút lại. Bột máu biến thành mũi tên. Phù không dựng lên. Vương Diệp đi theo mũi tên mặt sau. Đi ra trấn nhỏ. Hướng tường thành sơn phía bắc mà đi, Vương Diệp ở tường thành sơn bắc sơn tìm được rồi cái kia. Ngoại quốc thương nhân thi thể ở một cái huyệt động chung. Cái này huyệt động thế nhưng là một cái thiên nhiên hầm băng. Bên trong còn kết băng, ngoại quốc thương nhân thi thể bị phong ở lớp băng. Thi thể hoàn hảo, nhưng khô quắt dị thường. Giống như là bị thứ gì hút khô rồi giống nhau, Vương Diệp vung tay lên. Lớp băng vỡ ra. Thầy khô hướng hắn bay tới, Vương Diệp bàn tay đè lại thầy khô phần đầu, thầy khô linh hồn đã sớm biến mất, tinh thần lực cũng sớm đã biến mất đến sạch sẽ, thầy khô rơi xuống đất, hóa thành cho tàn, chỉ một khối nạm toàn đồng hồ rơi trên mặt đất, chúc mừng người chơi cách vách tiểu vương tìm được. Quả hạch quốc thương nhân thi thể, đạt được kinh nghiệm giá trị khen thưởng 1.000 điểm, nhiệm vụ tuyên bố. Thỉnh người chơi cách vách tiểu vương điều tra rõ quả hạch quốc thương nhân tử vong chân tướng. Điều tra rõ này lưu lại manh mối nguyên nhân cùng ý nghĩa. Căn cứ nhiệm vụ hoàn thành độ, khen thưởng 10.000 điểm đến 50.000 điểm kinh nghiệm giá trị. Hắn tinh thần hạch bị thứ gì hấp thu cắn nuốt. Vương Diệp kết hạ nhiệm vụ sau. Phán đoán nói, lôi mộc đáp lại. Thiên thạch, Vương Diệp cảm thấy chín thành tựu là kia đồ vật mộc mộc. Ngươi không có đã chịu ảnh hưởng sao? Ngươi là nói vì cái gì ta không có nằm mơ? Lôi mộc tự hỏi, ước chừng là ta chủ thể ở trùng sao trung duyên cớ. Cũng có khả năng đối phương tinh thần lực vô pháp ảnh hưởng thực vật, Vương Diệp xoa xoa cằm. Nhìn về phía sơn dạ ánh mắt tựa như một con tham lam đói khát lang, thiên thạch. Phượng tiên, còn có lúc trước những cái đó công nhân nhóm đào ra dẫn tới bọn họ bệnh tật đồ vật. Làm chúng ta từng cái đem bọn họ tìm ra đi, Vương Diệp nhặt lên kia khối giá trị 100.000 đồng hồ. Xoay người rời đi băng động, này khối đồng hồ bị đông lạnh nhiều năm như vậy thế nhưng còn ở đi lại. Hơn nữa thời gian chuẩn xác, có thể thấy được chất lượng chi ưu dị. Hắn cầm đi cùng dị năng cục đổi một ít phượng tiên chấn người có thể sử dụng đồ vật. Cũng coi như là cái này thương nhân cấp phượng tiên chấn người một chút bồi thường, khai phá chấn. Nhỏ không có sai, cũng coi như là hợp tác cộng thắng. Nhưng vì khai phá vì kiếm tiền, vì được đến chính mình muốn đồ vật, liền làm lừa dối, bắt cóc, thậm chí mua bán nhân khẩu cũng tuyệt đối không thể tha thứ, ngày kế sáng sớm. Trời còn chưa sáng, lão thái thái liền lên làm cơm sáng. Ngao cháo loãng, xào khoai tây ti, dùng củi lửa làm được đồ ăn có đặc thù hương vị. Vương Diệp nghe mùi vị tìm ra, liền đơn dùng ma ớt xào ra tới khoai tây ti. Ăn vài chén lớn cháo loãng, lão thái thái nhìn bên ngoài âm u không trung. Thở dài, Vương Diệp ngẩng đầu. Nãi nãi, ngài có cái gì tâm sự sao? Lão thái thái do dự. Một lát sau mới nói. Oa nhi, ngươi có phải hay không đạo sĩ nha? Có thể hay không cấp vong linh siêu độ? Nếu ngươi sẽ, nãi nãi có chuyện tưởng phiền toái ngươi. Lão thái thái duỗi tay từ quần áo trong túi móc ra một cái gấp ở bên nhau khăn tay. Chậm rãi mở ra, bên trong là một chồng giấy phiếu. Từ 10 nguyên đến một góc đều có. Lão thái thái đem khăn tay phóng tới Vương Diệp trước mặt. Rất là hổ thẹn nói. Nãi nãi không có bao nhiêu tiền. Đây là nãi nãi toàn bộ tiền tiết kiệm. Nãi nãi tưởng thỉnh ngươi cấp thị trấn những cái đó vong linh siêu độ. Làm cho bọn họ có thể yên phận mà rời đi. Không cần lại như vậy thống khổ đi xuống. Hệ thống cũng đi theo đồng thời tuyên bố tân nhiệm vụ. Hỏi Vương Diệp hay không tiếp thu lão thái thái ủy thác. Vương Diệp cười cười. Duỗi tay thu hồi khăn tay. Hảo, nhiệm vụ này ta tiếp. Lão thái thái cười. Đặc biệt cao hứng. Hết chương.